One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 206, Vinh Diệu phó đoàn trưởng. Rayleigh bên kia chiến đấu căn bản cũng không tắt lửa. Một cái Thất Vũ Hải, một cái Hải quân đại tướng. Hai người liên thủ, hoàn toàn không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đặc biệt là một cái cận thân công kích, một cái ở phía xa thả lôi. Bĩu bĩu ngồi xếp bằng trên mặt đất Urut, Kizaru thở phào một hơi. Hắn vẫn đúng là sợ cái tên này đem vinh diệu những tên kia đưa tới. Không đa nghi bên trong cũng phi thường uất ức. Thân là một cái hải quân đại tướng, lại sợ hãi một cái lính đánh thuê. Đáng chết, quái tăng cái tên này lại khoanh tay đứng nhìn. Ixdrake nhìn thờ ơ lạnh nhạt Urut, không khỏi chửi nhỏ một câu. Thiếu một cá nhân, bọn họ áp lực liền tăng nhiều. Kizaru có thể sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm. Kizaru trong lúc đó hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Luffy trước người, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Sau đó kim sắc chân phải trong lúc đó đá ra, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa Luffy căn bản cũng không gặp mặt nghe sắc Haki, trong lúc đó bị đá bay ra ngoài, đập xuống mặt đất, máu tươi không kìm lòng được phun ra đi. Hai mắt trừng lớn, Luffy, Sanji loại người nhìn bị Kizaru đá bay đi ra ngoài Luffy, không kìm lòng được hô to, muốn 23 đi hỗ trợ. Thế nhưng có Pacific PX không ngăn trở, căn bản là không có có khe hở. Luffy vừa chuẩn bị bò lên, Kizaru thân ảnh lần thứ hai lấp lóe, nhất cước giẫm nát trên lưng hắn, biểu hiện có chút hoảng hốt. Nhớ tới lúc trước hắn cũng là bị Yasuo như vậy giẫm nát, đó là hắn đại tướng kiếp sống bên trong sỉ nhục. Xương sọ phá toái thanh âm còn kèm theo Luffy tiếng kêu thảm thiết, sau lưng xương sọ trực tiếp bị Kizaru cho giẫm nát, mà Sanji loại người mắt trợn tròn, nắm đấm nắm chặt, sau lông cắn thật chặt đau, muốn phá vòng vây đi cứu Luffy. Thế nhưng chủ nghĩa hòa bình ngăn trở trước người hắn. Xèo, Kizaru vừa chuẩn bị sát thủ, một bóng người liền xuất hiện ở trên sân. Thất Vũ Hải, Bartholomew Kuma, mà ở trận siêu tân tinh có chút tuyệt vọng, lại một vị Thất Vũ Hải. Bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra được đây mới là bản tôn. Căn bản cũng không một dạng, một lòng Rayleigh bị thua. Vậy bọn họ phòng trừng phải tao ương. Coi như là như vậy, cục thế cũng phi thường không ổn. Ngươi tại sao tới đây? Kizaru nghi hoặc nhìn Bartholomew Kuma. Cái tên này có thể nói là Thất Vũ Hải bên trong nghe lời nhất. Mỗi lần hải quân triệu tập, hắn đều biết đến đây. Vinh Diệu dong binh đoàn người đến. Bartholomew Kuma bĩu bĩu Luffy, lập tức trầm giọng nói. Tiếng nói vừa hạ xuống, Kizaru thân thể sững sờ, hai mắt trừng lớn, tràn ngập thật không thể tin. Hắn cũng không cho là Hùng biết lừa hắn. Thế nhưng Vinh Diệu dong binh đoàn người tới đây làm gì? Đạp đạp, nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi truyền vào mọi người lỗ tai. Thanh âm rất nhỏ, thế nhưng tất cả mọi người có thể nghe được, còn kèm theo khí tức quỷ dị. Kizaru nuốt một hồi nước miếng, không kìm lòng được quay đầu. Khi thấy nam tử tóc lam kia thời điểm, trong mắt không khỏi co rụt lại. Đây là... Kizaru kinh dị không thôi nhìn đi tới nam tử tóc lam. Ánh mắt rơi vào hắn y phục đeo huy chương bên trên. Không sai, thật là Vinh Diệu người. Nhưng là người này hắn căn bản là không có từng thấy. Lại là thành viên mới. Nhìn người đến, Urut nhanh chóng đứng lên. Sau đó vội vã chạy tới. Người này hắn cũng không quen biết. Thế nhưng nhất định là Vinh Diệu không người nào nghi. Huy chương đó là làm không giả. Tất cả mọi người dồn dập dừng lại động tác. Siêu tân tinh tụ tập ở cùng một nơi. Liền ngay cả đang tại đại chiến Rayleigh mấy người cũng cùng nhau tách ra. hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi tới nam nhân. Đáng chết, Vinh Diệu những người này làm sao biết xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại là thành viên mới. Lôi Long nhìn nam tử tóc lam dưới vai huy chương, thân thể cũng là sững sờ. Thật đúng là náo nhiệt. Tự giới thiệu mình một chút, bản thân Vinh Diệu Dong binh đoàn thành viên, chức vụ phó đoàn trưởng. Tính mạng Aizen, Aizen khóe miệng câu lên một vệt ý cười, tay phải nhẹ nhàng xoa một hồi khóe mắt tóc. Hí, nghe được Aizen, tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh, mà Kizuru trong mắt cũng là trừng lớn. Vinh Diệu phó đoàn trưởng, hắn thật không nghĩ tới. Vinh Diệu rõ ràng còn có một cái phó đoàn trưởng. Aizen đại nhân, ta là Urut, Skypiea thành viên. Urut cũng là khiếp sợ nhìn Aizen, đón nhận cái kia sâu duệ hai mắt, không kìm lòng được cúi đầu. Skypiea sao? Ta biết, đoàn trưởng đã nói. Aizen cười nhạt một tiếng. Aizen, người xuất hiện ở Sambodia quần đảo, chuẩn bị làm cái gì? Lôi Long chăm chú nhìn chằm chằm Aizen, tuy nhiên chưa từng thấy cái tên này ra tay, thế nhưng thực lực phòng trừng biết mạnh đến nỗi tăng mạnh. Tiểu Bạch Kiểm, Edward Weeble nhìn Aizen cái kia gương mặt tuấn tú, không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện Vinh Diệu thành viên toàn bộ cũng là Tiểu Bạch Kiểm, vậy có hắn dài đến Haki. Tiếng nói vừa hạ xuống, ở tất cả mọi người trong ánh mắt, Aizen thân ảnh đột nhiên biến mất, mà Kizaru hơi nhướng mày, lập tức hét lớn, Edward Weeble, cẩn thận. Edward Weeble nhanh chóng phản ứng lại, đại đao trong tay hướng thẳng đến bên phải chém tới. Hắn thế nhưng là biết Haki, có thể cảm ứng được có người. Cheng, tia lửa tung tóe, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Aizen người 277 nhìn bay ngược ra ngoài Edward Weeble, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Tiểu Bạch Kiểm, xưng hô như vậy cũng không tốt. Âm âm, khủng bố linh áp quyển tịch, toàn bộ thiên không đều có người sụp xuống. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn họ lại cảm giác được thân thể không thể động đậy. Mà Lôi Long hai chân dậm một cái, hóa thành một tia điện, nhanh chóng hướng về Kizaru lao đi. Không khí trở nên trầm muộn, gió ngừng, Aizen hai mắt né qua một vệt tia sáng. Vô tình ánh mắt rơi vào Edward Weeble trên thân, bên hông Zanpakuto đột nhiên chậm rãi rút ra. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì khí thế, lại khủng bố như vậy. Kít thật không thể tin nhìn Aizen, chỉ bằng những khí thế liền để hắn sợ hãi. Hắn không tưởng tượng ra được tới đây nam nhân đến cùng có ra sao thực lực. Mà Rayleigh cũng kinh hãi nhìn Aizen. Haosoku Haki, không phải, rõ ràng không phải, cảm giác so với Haosoku Haki còn cường hãn hơn. Coi như Roger cũng Haki cũng không có khủng bố như vậy. Vinh Diệu phó đoàn trưởng, rõ ràng còn có nhân vật này. PS canh một đưa lên, tự động, hoa tươi, cảm tạ A097137 khen thưởng 100 điểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.